Thiếp thân đặc công, chương 247, trò chơi tử vong tàn nhẫn, góc truyện audio.com, tầng 18, trong phòng họp. Trong phòng lúc này là một chiến trường địa ngục tàn khốc tràn ngập máu tanh, trên chiến trường này, không có nhân tính, không có nhân từ, chỉ có sinh tử. Nếu muốn sống sót, ngươi chỉ có cách là giết chết đối phương, lúc giết chết đối phương thì lại phải tiếp chiến với người khiêu chiến tiếp theo, cứ như thế tuần hoàn, cho đến khi một bên chết hết mới ngừng. Lúc này, trên chiến trường đang có hai người đang phân sinh tử với nhau. Một bên là một đội viên chống khủng bố với thân hình cường hãn, bên kia là một tên khủng bố cao lớn như một con gấu, mà tên của hắn cũng là Đại Hùng, thân thể to lớn tựa như làm bằng sắt, cánh tay to lớn với uy lực cực mạnh. Đội viên của đội chống khủng bố mặc áo màu đen, thân thủ cũng không tồi. Thực ra, lần thực hiện nhiệm vụ xâm nhập vào tòa nhà này đều là tinh anh trong tinh anh của đội chống khủng bố, đều đã trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt, vô luận là thân thủ hay thể năng đều là hàng đầu trong đội. Khiếm khuyết duy nhất của thành viên đội chống khủng bố đều là thiếu kinh nghiệm thực chiến, trong bọn họ có rất ít người đã từng trải qua chiến trường chân chính và giết chóc, thân thủ và thể trạng của họ cũng không yếu nhưng lại chưa từng kinh qua giết chóc máu tanh nên kinh nghiệm khi sinh tử cách đấu còn thấp, vì vậy sinh ra sự cách biệt rất lớn với các phần tử khủng bố xuất thân từ giết chóc. Những tên khủng bố đối với sinh tử là cực kỳ lãnh đạm, bọn chúng tìm kiếm chính là sự kích thích cực độ trong sinh tử, bởi vậy, khi những tên khủng bố này xuất chiêu thì toàn bộ đều là sát chiêu chí mạng, hung hăng liều mạng, thậm chí có đôi khi không thèm để ý đến sinh tử chỉ vì kiếm một tia khoảng cách. Phải biết rằng, sinh tử cách đấu chân chính thường là quyết định sinh tử trong nháy mắt, chỉ cần có cơ hội, những tên khủng bố này sẽ không hề thủ hạ lưu tình mà trực tiếp miểu sát đối phương. Bởi vậy, những đội viên chống khủng bố tuy thân thủ không yếu nhưng một khi bước lên sàn đấu thì nhược điểm của bọn họ hoàn toàn lộ ra, khuyết thiếu kinh nghiệm chính là nhược điểm chí mạng của bọn họ. Trên chiến trường, đột nhiên, người đội viên chống khủng bố tay phải cầm một chiếc mã tấu chém ngang về phía yết hầu của Đại Hùng. Đại Hùng cười một cách ác độc nghiêng người tránh nhát chém, sau đó nắm tay to bự của hắn trực tiếp đánh vào thắt lưng của người đội viên chống khủng bố. Người đội viên chống khủng bố vặn eo tránh đi, đồng thời mã tấu trong tay lại chém về phía bụng của Đại Hùng. Đối mặt với cú chém, Đại Hùng tựa hồ không thèm tránh né, mà xông lên, đôi tay gấu ôm lấy đội viên chống khủng bố. Xích, mã tấu trong tay đội viên chống khủng bố tạo thành một vết đao thật sâu trên bụng của Đại Hùng, nhưng mà vẻ mặt của Đại Hùng lại xem như không có gì, thậm chí khóe miệng còn lộ ra nụ cười đầy máu tanh. Trên thực tế, thân thể của Đại Hùng nhìn thấy mà phải giật mình vì đã tràn ngập vết thương, tiên huyết đỏ sẫm không ngừng tràn ra, bất quá, hắn không thèm quan tâm những thương thế này, hắn chính là muốn làm sao để vặn gãy cổ của tên đội viên chống khủng bố. Em thanh răng rác, khi cái cổ bị vặn gãy khiến cho tinh thần và thể xác của hắn cảm thấy hưng phấn. Nguy hiểm, mau lui lại. Tiếng hô chính là của một người khác trong đội chống khủng bố đang đứng ở bên quan chiến, đó là một trung niên nhân cường tráng, lão luyện khuôn. Góc truyện audio.com, mặt ngăm đen đầy góc cạnh mà hắn chính là đội trưởng của nhiệm vụ lần này. Thế nhưng tiếng hô của đội trưởng đội chống khủng bố vừa lên, đôi tay gấu của Đại Hùng đã ôm lấy thân thể của người đội viên chống khủng bố. Gừ, Đại Hùng giống lên một tiếng, song trường cố sức bóp lại, rắc rắc tiếng xương gãy như rang đậu vang lên. Sắc mặt của người đội viên chống khủng bố đỏ lên, trong miệng phát ra tiếng rên đau đớn, sau đó, cái đầu trụi lùi của Đại Hùng bỗng nhiên đụng vào đầu của người đội viên đang bị hắn ôm chặt. Phanh, Đại Hùng vung tay, thân thể người đội viên lập tức mềm nhũn, bị ném xuống đất ngạt thở mà chết. Tiểu Trương, đội trưởng đội chống khủng bố bước nhanh tới trước thi thể người đội viên bị ngạt thở mà chết, hai tay nắm chặt, một cỗ lửa giận bốc lên từ lồng ngực. Quan Lâm cũng nhịn không được mà hô lên một tiếng, trong lòng vừa phẫn nộ vừa thương xót, tên khủng bố to như gấu trước mặt này đã giết đi hai người đội viên của bên này. Ván này chúng ta lại thắng, phía dưới, trong các ngươi người nào lên khiêu chiến? Hồng sắc tây trang nam tử yêu nhã cười mở miệng hỏi. Ta lên, Quan Lâm phẫn nộ tiến lên, đừng, Quan Cảnh Quan, để cho tôi, cô ở sau đệm hậu. Đội trưởng đội chống khủng bố đứng lên, tiến lên che ở trước mặt Quan Lâm, trầm thấp nói. Tốt như vậy, tử vong cách đấu tiếp tục. Hồng sắc tây trang nam tử cười một cách vô hại. 12 người bên kia tuy rằng miệng bị che lại, nhưng bọn họ vẫn có thể chứng kiến được tràng diện máu tanh tàn nhẫn trước mắt và cũng nghe được hồng sắc tây trang nam tử nói. Bọn họ thấy được những tên khủng bố này hoàn toàn là người điên, hơn nữa thực lực lại vô cùng cường đại. Các đội viên chống khủng bố bên này không phải là đối thủ của những tên khủng bố này, cứ tiếp tục như vậy thì bên này chắc chắn sẽ thất bại, từng người một sẽ bị giết chết. Như vậy thì tính mệnh của bọn họ làm sao bảo trụ? Lúc này trong mắt bọn họ đều toát lên sự khủng hoảng, thân thể vì sợ mà run rẩy. Bọn họ đều là những tinh anh của xã hội, bọn họ có tiền đồ và cuộc sống cực tốt, đương nhiên là sẽ không muốn phải chết nhanh như vậy, thậm chí, một số nữ đã chảy ra những giọt nước mắt tuyệt vọng. Đội trưởng đội chống khủng bố quan sát đại hùng ở phía trước, trong mắt bắn ra một cỗ phẫn nộ, đối phương liên tục giết chết hai người đội viên, sự bi thống trong lòng hắn có thể tưởng tượng được. Đội trưởng đưa tay lên, một thanh mã tấu sắc bén nắm trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đại hùng trước mặt, các cơ bắp trên cơ thể nhô lên, thở sâu chuẩn bị sinh tử cách đấu với đối phương. Đại hùng cười cười một tiếng, bước lên phía trước, đại thối to lớn, hữu lực quét ngang về phía thân thể của đội trưởng dùng tay trái ngăn lại, tay phải cầm mã tấu sắc bén hung hăng chém vào đùi phải của đại hùng. Đùi phải của đại hùng bị một vết thương, nhưng sắc mặt hắn vẫn như thường, trái lại, đội trưởng trúng một cước của đại hùng thì thân thể phải lui nhanh về phía sau. Hống, đại hùng lại giống lên, đột nhiên, thân thể khổng lồ của hắn lại nhào tới đội trưởng đang lui về phía sau, thanh thế cực mãnh. Đội trưởng gặp nguy không loạn, cước bộ lóe lên, vặn lưng tránh được cú lao đến của đại hùng, đúng lúc đó, quyền phải to lớn của đại hùng lại đánh vào mặt của đội trưởng. Đội, góc truyện audio.com, trưởng đưa tay trái ra đỡ, chặn lại tay phải của đại hùng, sau đó, đại hùng lại lao lên lần thứ hai, diễn lại trò cũ, đôi tay lại ôm lấy thân thể đội trưởng. Đội trưởng hàn quang trong mắt chợt lóe, lúc này, hắn cũng không thèm tránh né, mà hai chân dùng lực thân thể bắn về phía trước, đồng thời, mã tấu trên tay phải chuẩn xác đâm vào yết hầu của đại hùng. Đại hùng kêu lên một tiếng đau đớn, đầu gối thúc lên khiến thân thể đội trưởng dừng lại, mã tấu đang cắm vào yết hầu của đại hùng cũng thuận thể rút ra, ngay lập tức một cỗ huyết trụ từ yết hầu của đại hùng phun ra, bắn tung tóe lên cao. Sắc mặt đại hùng trở nên dữ tợn, cước bộ của hắn trầm trọng đi tới. Một hai bước, ba bước. Oanh, một tiếng, thân thể khổng lồ của đại hùng ầm ầm ngã xuống. Khi đại hùng vừa ngã xuống, trong bọn khủng bố lập tức có một tên nhỏ bé lanh lợi đứng dậy, trực tiếp đi tới đội trưởng đang đứng bên cạnh thi thể của đại hùng. Quan Lâm thấy đội trưởng đã bị thương, nếu còn đánh tiếp thì khó tránh khỏi cái chết, nàng vội vã đứng ra, nói. Ván tiếp theo đến ta. No, hồng sắc tây trang nam tử lắc đầu, em không được phá hư quy tắc, người thắng phải tiếp nhận khiêu chiến của người tiếp theo, đây là quy tắc. Quy tắc là người định, đội trưởng của ta đã thụ thương, ván này ta thay hắn. Quan Lâm lạnh lùng nói, hồng sắc tây trang nam tử âm ô cười, em muốn phá hư quy tắc vậy anh sẽ chịu, em có thể thay hắn xuất chiến, nhưng đối thủ sẽ là anh đây. Có thể, Quan Lâm nhìn chằm chằm hồng sắc tây trang nam tử trước mắt lạnh lùng nói. Hồng sắc tây trang nam tử đạm đạm nhất tiếu, giao điều khiển từ xa trong tay cho một tên khủng bố bên cạnh, sau đó thản nhiên đi tới giữa sân, nhìn Quan Lâm, rất lễ độ nói. Mỹ nữ, mời ra tay, nhất định phải đem hết toàn lực để anh em thực lực của em. Quan Lâm cắn răng, tiếp nhận mã tấu từ một độ viên chống khủng bố ở bên cạnh thân thể vọt tới, mã tấu trong tay hướng về phía yết hầu của hồng sắc tây trang nam tử. Hồng sắc tây trang nam tử mỉm cười, thân thể lùi ra sau nửa bước tránh khỏi công kích của Quan Lâm. Quan Lâm quát một tiếng, chân phải quét về phía thắt lưng của hồng sắc tây trang nam tử, một cước này lực đạo cực kỳ hung mãnh. Nhưng, hồng sắc tây trang nam tử lại vươn tay ra, hời hợt chặn một cước của Quan Lâm, sau đó tay trái của hắn nhẹ nhàng ném đi, thân thể Quan Lâm liền lảo đảo lui về phía sau. Quan Lâm trong lòng kinh hãi, nàng cảm giác được sức chiến đấu của hồng sắc tây trang nam tử cực kỳ cường hãn, nàng đã sử dụng toàn lực mà vẫn không thể tiếp cận được hắn nửa bước. Mỹ nữ, em làm anh thất vọng rồi, cứ tưởng em rất lợi hại a. Trò chơi lúc này hẳn là nên kết thúc. Hồng sắc tây trang nam tử nói xong, thân thể bỗng nhiên lao lên phía trước, Quan Lâm hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị một quyền của hồng sắc tây trang nam tử đánh vào tiểu phúc. Quan Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, dưới lực đạo mãnh liệt của đối phương, nàng đau đớn đến cong người, trên mặt tràn ngập biểu tình thống khổ. Để anh tiễn cô em xuống địa ngục nha. Hồng sắc tây trang nam tử nhe răng cười, đi đến trước Quan Lâm, mỗi một bước đều tràn ngập sát khí. Đúng lúc này. Phanh, cửa của phòng họp tứ phân ngũ liệt, Phương Dật Thiên với khuôn mặt mang theo nụ cười lười nhác đứng ở cửa phòng họp, hai tay của hắn mang theo hai thi thể của hai tên khủng bố, khóe miệng ngậm một điếu thuốc đi vào. Góc truyện audio.com, bên trong, bập môi hút điếu thuốc từ từ phun ra, trên mặt hiện lên vẻ cân nhắc. Ùa, nhìn qua tựa như các người đang chơi trò chơi rất thú vị, kích thích thì phải. Là tử vong cách đấu à? Trời ạ, trò chơi kích thích như vậy đương nhiên không thể thiếu ta, thêm ta nha, thế nào? Cách chương.